Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, để bọn hắn cho ta đem miệng ngậm lại. Cửu chuyển thánh linh đan giá khởi đầu, $38 triệu. Theo Dora Nigeria lời nói rơi xuống, toàn trường khắp nơi oanh động. Trời ạ, đây chính là tại hắc ám trên sử sách ghi chép qua cửu chuyển thánh linh đan. Có thể kích phát nhân thể vô hạn tiềm năng. Thế nhưng là, nhiên tịnh ấm, khi mọi người nghe được này $38 vạn giá lúc, lại chỉ có thể chùn bước. Dạng này siêu giá cao tuyệt không phải người bình thường có thể đầy đủ chịu đựng nổi. Cho dù là đang ngồi đại đa số đều là kẻ có tiền cũng không ngoại lệ. Dù sao thân ở tầng thứ không giống nhau. $40,100, $4,500, $5,000. Nhưng mà, hiện trường tại có một cái ngắn ngủi yên lặng về sau lại là có liên tiếp báo giá tranh đoạt chi. Tiếng vang lên, hiển nhiên, cái thế giới này là xưa nay không khuyết thiếu thổ hào. Trước tới tham gia bài danh người ở trong bất phàm hắc ám thế giới các đại thế lực thủ lĩnh thống. Lĩnh, cùng thần vệ trên bảng cường giả, tự nhiên là có được thổ hào tồn tại. $60,000, $62 triệu. Tranh đoạt càng phát ra kịch liệt, không có chút nào đình chỉ ý tứ. Bất quá, theo cạnh tranh không ngừng mà tiến hành, tốt giá tranh đoạt người cũng càng ngày càng ít. Bây giờ đấu giá cái này mai cửu chuyển thánh linh đan còn thừa lại hơn 30 người. Thế nhưng là, những người này không có không ngoài suy đoán mà chính là pháo hôi. Bởi vì ngồi chỗ VIP đám thổ hào cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào xuất thủ. Lam Phong nghe này liên tiếp không ngừng báo giá, cũng là không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Mới không đến 3 phút đồng hồ, cái này cửu chuyển thánh linh đan giá cả đã trực tiếp từ $38 triệu tiêu thăng đến 8,000 vạn, trọn vẹn lật hơn 2 lần. Một bên Hỏa Phượng nghe được những cái kia báo giá, Tú Mỹ không khỏi hơi hơi nhíu chung một chỗ. Trước mắt trong tay nàng sở hữu tiền tài cũng chỉ có $2 ức. Tại dạng này tranh đoạt bên trong, $2 ức rõ ràng có chút không đủ. Hỏa Phượng hít sâu một hơi, nhìn lấy này cửu chuyển thánh linh đan, nắm chặt nắm ngọc thủ, hít sâu một hơi, thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. $2 ức. Hỏa Phượng này thanh thúy báo giá âm thanh làm cho toàn trường đầu tiên là sững sờ. Xuất hiện một cái ngắn ngủi yên lặng. Một số người thì là từ bỏ đấu giá tăng giá. Nữ nhân này đột nhiên giá cả mang lên 2 ức. Hiển nhiên là dự định đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp. Từ đó thu hoạch được quyền chủ đạo. Cũng xác thực như Hỏa Phượng đoán trước như vậy. Nguyên bản ồn ào hiện trường đột nhiên bởi vì nàng báo giá mà yên tĩnh lại. Một đám người tại Hỏa Phượng mãnh liệt như vậy giá cả phía dưới trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng là, cái này ngắn ngủi yên lặng cũng không có tiếp tục quá lâu. 300 triệu, vẻn vẹn nháy mắt sau đó, liền là có vô cùng ngông cuồng mà bá khí thanh âm từ trong phòng VIP truyền ra. Theo cái này ngông cuồng mà bá khí thanh âm, tất cả mọi người con mắt đều là trợn thật lớn. Một mặt rung động mà nhìn xem thanh âm kia truyền tới ngồi chỗ VIP. Đó là chiến thần điện chiến thần Ares cùng tích huyết xương nữ chỗ phòng khách. Rất lợi hại hiển nhiên. Mới vừa rồi là chiến thần Ares xuất thủ đấu giá. Cái tên điên này, vừa báo giá trực tiếp tăng giá đến 300 triệu. Để đến vô số người chùn bước. Hỏa Phượng sắc mặt tại lúc này cũng là trở nên cực độ khó coi đến. Trong tay nàng tiền có thể là còn thiếu rất nhiều. Đừng lo lắng, ta chỗ này còn có một số. Lấy trước qua dùng đi. Nhìn lấy Hỏa Phượng này khó xem sắc mặt cùng lo lắng bộ dáng. Lam Phong mỉm cười, nhịn không được mở miệng an ủi. Từ hắn trong túi quần móc ra một trương tử thẻ màu vàng tới. Nhìn lấy Lam Phong đưa qua tấm thẻ, Hỏa Phượng hơi sững sờ. Một mặt địa kinh ngạc, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này, đây là tử kim tiêu hao thẻ. Không có hạn mức cao nhất loại kia. Tử kim tiêu hao thẻ lại được xưng làm là hắc kim tạp. Một loại hạn lượng phát hành tiêu hao thẻ. Nghe nói toàn cầu đều vẻn vẹn chỉ có lấy 58 mở đầu. mà lại nghe nói loại này tiêu hao thẻ không có hạn mức cao nhất. Mà Hỏa Phượng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong sẽ có dạng này tấm thẻ. Giống như Ứng Cát, đúng không? Ta cũng không quá chắc chắn. Thấy Hỏa Phượng này giật mình không thôi biểu lộ, Lam Phong trong lòng mừng thầm, một mặt không xác định nói, không xác định, tấm thẻ này không phải ngươi a? Hỏa Phượng một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, tấm thẻ này đương nhiên là ta à, ta chỉ là không xác định nó có hay không hạn mức cao nhất. Chấm ngoặc kép, Lam Phong một mặt lúng túng nói ra, bởi vì ta bình thường rất ít bá, nếu là thực sự không được lời nói. Nạc, ta chỗ này còn có hắn thẻ ngân hàng. Tại Hỏa Phượng vô cùng trong kinh ngạc, Lam Phong trực tiếp từ trong túi quần đem túi tiền cho móc ra. Hắc sắc túi tiền vừa mở ra, bên trong không có hiện kim, toàn bộ đều là thuần một sắc thẻ ngân hàng, không xuống 20 tấm, mà lại không có chút nào liệt, bên ngoài đều là kim tạp cấp bậc trở lên. Quả thực là thổ hào tới cực điểm. Trời ạ, người gia hỏa này đến đâu đến nhiều như vậy thẻ? Đến có bao nhiêu tiền? Nhìn thấy Lam Phong trong ví tiền tấm thẻ, Hỏa Phượng một mặt kinh ngạc nói, cái này, ta cũng không biết làm sao nhiều như vậy thẻ, hẳn là toàn bộ đều là người khác phát đi, ta rất ít xử lý thẻ, còn ta đến có bao nhiêu tiền, người để cho ta ngẫm lại a. Lam Phong cau mày, một bộ khổ sở suy nghĩ bộ dáng, tối hậu phương mới một mặt không xác định nói, đại khái, hẳn là có tốt mấy ngàn ức đi. Cái gì? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy nàng bộ dáng, Hỏa Phượng cả người hoàn toàn lộn xộn. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Bởi vì ta đang nằm mộng giữa ban ngày a. Nhìn thấy Hỏa Phượng bộ dáng kia, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, nhạo báng nói ra, tốt ngươi, vậy mà thành tâm đùa nghịch ta. Hỏa Phượng một mặt oán trách mà nhìn xem Lam Phong, Lam Phong lại là mỉm cười, không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng thì hiện lên một tia ngưng trọng. Vừa rồi cái thanh âm kia nếu như hắn không có nghe lầm lời nói, liền là chiến thần Ares a. Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới chiến thần Ares tại sao lại xuất hiện ở đây, như thế có chút tiểu phiền toái. Mà lúc này đây, mọi người tại vì chiến thần Ares báo giá mà cảm thấy rung động thời điểm, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương này thanh thúy thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. Cười nhạt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, chiến thần Ares đại nhân xuất thủ thật đúng là xa hoa. Bất quá Minh Vương đại nhân đã phân phó, cái này cửu chuyển thánh linh đan phải tất yếu đập tới tay. Cho nên, không có ý tứ, cái này cửu chuyển thánh linh đan ta quỷ thần điện ra giá 310 triệu đô la Mỹ. Vừa rồi Hỏa Phượng báo giá, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương không tốt đắc tội Tyrion Lam Phong. Bây giờ hắn ngược lại là không có lo lắng thuận tiện xuất thủ tranh đoạt. Bất quá hắn cũng biết mình theo chiến thần Ares thân phận chênh lệch, cùng chiến thần Ares này tính tình nóng nảy duyên cớ, cho nên hắn chuyển ra Minh Vương cùng quỷ thần điện tới. Cái gì? Vừa mới báo giá là chiến thần Ares đại nhân. Nghe được Tử Linh chiến tướng Vũ Thương lời nói, tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy chiến thần Ares chỗ phòng khách. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ngay cả chiến thần điện chiến thần Ares đại nhân đều hội vô thanh vô tức có mặt. Ha ha, nhà chúng ta áp đại nhân cũng đối cái này cửu chuyển thánh linh đan có chút cảm thấy hứng thú. Không biết chiến thần Ares đại nhân cùng Minh Vương đại nhân có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ta hắc ám thần điện ra giá 330 triệu đô la Mỹ. Mọi người ở đây vì Vũ Thương lời nói mà cảm thấy chấn kinh thời điểm, hắc nhà này hơi có vẻ âm lãnh thanh âm lại là tại lúc này lặng yên đang lúc vang lên. Theo hắc nhà âm thanh vang lên, hiện trường lâm vào quỷ nhất yên lặng. Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới đầu tiên là toát ra thiên thần cung người, sau toát ra quỷ thần điện người, bây giờ còn toát ra hắc ám thần điện cùng chiến thần điện. Mà lại, thiên thần cung là bát ma một trong kiếm ma Kaido đại nhân đích thân tới. Còn có chiến thần điện cũng là chiến thần Ares đại nhân đích thân tới. Dạng này đội hình mọi người lần thứ nhất nhìn thấy, Bất quá, làm cho ở đây người cảm thấy tiếc nuối là chiến thần điện chiến thần Ares đại nhân. Kiếm ma Kaido đại nhân VV là tại trong phòng VIP. Không hề lộ diện, làm đến bọn hắn không nhìn thấy chư vị đại nhân chân dung. Hắc nha, ngươi cái này hắc ám thần điện coi như liên tổng bộ đều bị Tyrant đại nhân nổ, mà áp càng là kém chút ngã lên thần đàn, thành làm một đám vô giá có thể về chó lang thang. Bây giờ ngươi còn có mặt mũi đến cùng chúng ta cướp đoạt cửu chuyển thánh linh đan. Nghe được hắc nha này nhàn nhạt thanh âm, tử linh chiến tướng Vũ Thương nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Đáng chết, Vũ Thương, người muốn chết. Nghe được Vũ Thương lời nói, hắc nha thần sắc băng lãnh, đại lượng hắc khí từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ám thần điện tổng bộ hắc ám thành bảo bị tạc, truyền khắp hắc ám thế giới làm cho hắc ám thần điện thể diện mất hết. Luân làm trò hề, bây giờ Vũ Thương lần nữa nhắc lên chuyện này, không thể nghi ngờ là chạm tới hắc nha nghịch lân, khiến cho hắn nổi giận phừng phừng. Ha ha, tuy nhiên ngươi hắc nha có chút bản lãnh, nhưng là nếu muốn giết ta, cũng phải vỡ nát ngươi mấy cái răng. Tử linh chiến tướng Vũ Thương hồn nhiên không sợ, điều mở miệng cười nói. Hắc nha, hắc ám thần điện đại hộ pháp. Hắc ám chi thần áp dưới trướng tối cường chiến sĩ, 108 thần vệ trên bảng bài danh thứ tư kinh khủng tồn tại. Một thân hắc vu thuật độc bá nhất phương, thực lực tại phía xa tử linh chiến tướng Vũ Thương phía trên. Tuy nhiên hắc nha thực lực muốn vượt qua tử linh chiến tướng Vũ Thương, nhưng là Vũ Thương cũng không e ngại hắn. Ha ha, thật sao? Vậy ta nhưng phải bớt thời gian hảo hảo lĩnh giáo một phen. Hắc nha lạnh giọng nói ra, cửu chuyển thánh linh đan, người người đều có thể đấu giá, có tiền người có được, chư vị nếu là muốn lời nói cứ việc ra giá. Hắc nha nói không sai, Vũ Thương, người nếu là muốn giúp Minh Vương Hầu tên hỗn đản kia vỗ xuống cái này cửu chuyển thánh linh đan, ngược lại là ra giá a. Chiến thần Ares cũng là tại lúc này trêu chọc lấy miệng. Hắc nha, áp tên hỗn đản kia gần đây được chứ? Làm phiền Ares đại nhân quải niệm. Áp đại nhân gần nhất rất tốt. Áp đại nhân nói nếu là Ares đại nhân có rảnh lời nói, nhớ kỹ tìm hắn uống trà. Hắc nha vừa cười vừa nói. Hiển nhiên bởi vì hắc ám chi thần áp cùng chiến thần Ares đều là tứ hoàng một trong Tyrant tử địch, cho nên giữa bọn hắn quan hệ ngược lại là lộ ra có chút không tệ cùng hòa hợp. Mà tử linh chiến tướng Vũ Thương sau lưng từ minh giới chi thần Minh Vương Holder sáng lập quỷ thần điện, bởi vì Minh Vương theo Tyrant tư giao rất tốt duyên cớ, tại lúc này nhận hắc ám thần điện cùng chiến thần điện xa lánh. Chiến thần Ares càng là có ý trợ giúp hắc nha nói chuyện. Áp đại nhân còn nói, nếu là kiếm ma Kaido đại nhân có rảnh lời nói, nhớ kỹ qua chỗ của hắn ngồi một chút. Áp đại nhân có một dạng lễ vật muốn tặng cho Kaido đại nhân. Đón đến, hắc nha quay đầu hướng một bên kiếm ma Kaido phòng khách chỗ phương hướng nói ra. Trở về nói cho áp, qua mấy ngày ta sẽ đi hắc hải tìm hắn. Nghe vậy, kiếm ma Kaido mỉm cười, mở miệng cười nói. Đón đến, kiếm ma Kaido tiếp tục mở miệng. Mặt khác, Vũ Thương, Minh Vương không có ở. Vì cá nhân ngươi an nguy, ta cảm thấy cái này cửu chuyển thánh linh đan đấu giá ngươi vẫn là không muốn tham dự thật tốt. Ha ha, Kaido đại nhân thật đúng là hảo khí phách a, uy hiếp ta cái này nho nhỏ thần vệ đến, chẳng lẽ là muốn ta cái này hậu bối động thủ hay sao? Tử linh chiến tướng Vũ Thương thần sắc băng lãnh, lạnh mở miệng cười. Ra tay với ngươi, thật có lỗi. Có vẻ như ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta động thủ. Bên ta mới chỉ là hữu thiện nhắc nhở ngươi một câu. Kiếm ma Kaido không khách khí chút nào nói ra. Thật sao? Vậy ta liền đa tạ Kaido đại nhân nhắc nhở. Tử linh chiến tướng Vũ Thương vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cửu chuyển thánh linh đan ta quỷ thần điện ra giá 380 triệu đô la Mỹ. Chậc chậc, 380 triệu đô la Mỹ a. Đều bù đắp được Vũ Thương ngươi cái này cái đầu người. Nghe được Vũ Thương lời nói, Hắc Nha trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta ra giá 400 triệu đô la Mỹ. Thật là một đám khiến người nổi giận ra hỏa a, nghe được Hắc Nha. Chiến thần Ares, kiếm ma Kaido bọn người đối thoại cùng đối tử linh chiến tướng Vũ Thương nói rõ chèn ép. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào hỏa phượng trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Để bọn hắn cho ta đem miệng cho nhắm lại đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.